Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 225. Thật là đáng sợ bồ đề cổ thụ, đoàn người hồi tưởng lại lúc trước ở trong ảo cảnh trải qua. Trên mặt đều mang theo lòng vẫn còn sợ hãi vẻ mặt. Đều là không cách nào duy trì bình tĩnh, nếu như không phải này đột phát biến cố. Chỉ sợ bọn họ sẽ ở trong ảo cảnh ở lại cả đời. Một lát sau, mọi người từ từ lấy lại tinh thần. Lúc này mới chậm rãi thu lại nội tâm kinh hãi. Bắt đầu đánh giá mảnh này tràn đầy sức sống tràn trề không gian kỳ dị. Bồ đề cổ thụ, quả thật là đáng sợ. Hỏa huyền đại ca, hỏa huyền ca ca, viêm tộc đám người ánh mắt đọng lại ở đây bồ đề cổ thụ trên. Nhưng ngay sau đó, chính là gặp được vị kia với thân cây bên trong đạo thân ảnh quen thuộc kia. Tiếng kinh hô của bọn họ cũng là hấp dẫn những người còn lại sự chú ý. Lập tức, những người còn lại cũng là thấy cảnh ấy, đều là kinh ngạc không thôi. Có biết hàng người trực tiếp kêu lên, đây chẳng lẽ là trăm đời luân hồi, nghe được người này tiếng kinh hô. Những người khác trong nháy mắt chính là tỉnh táo lại, nhất thời từng đạo đầy dẫy ước ao ghen tị ánh mắt. Rơi vào thân cây bên trong hỏa huyền trên người, cái khác viễn cổ chủng tộc người nhìn nhau một chút, trong mắt đều là né qua một vệt ánh mắt kỳ dị. Căn cứ một ít sách cổ ghi chép, bồ đề cổ thụ có tam bảo, một là bồ đề tâm, hai là hạt bồ đề. Ba là dưới gốc cây bồ đề một tìm hiểu, trước hai người, cũng không khó giải thích, đều là bồ đề cổ thụ bao hàm có thứ, nhưng này loại thứ ba, nhưng là tương đối phu mà nói muốn có vẻ mịt mờ một ít. Bồ đề cổ thụ, được xưng trí tuệ luân hồi cây, trong truyền thuyết, nó có khiến người ta trải qua trăm đời luân hồi thần hiệu kỳ dị, mà trải qua bực này luân hồi lịch luyện người. Chính là có bước vào đấu đế tiềm lực. Tuy rằng này vẻn vẹn chỉ là truyền thuyết, nhưng vẫn có vô số cường giả vì loại này mịt mờ truyền thuyết mà điên cuồng. Chỉ vì cái kia đồng dạng tồn tại với trong truyền thuyết cấp độ tràn ngập sức sống tràn trề trong không gian. Ánh mắt của mọi người đều là hội tụ ở cái kia xếp bằng ở bồ đề cổ thụ bên trong hỏa huyền. Có thể đi tới nơi này người, tự nhiên đều là nghe nói qua cái kia bồ đề tam bảo. Này nếu nói dưới gốc cây bồ đề một tìm hiểu tuy rằng nhìn như mịt mờ hơn nữa không chứng có thể tra. Nhưng dù sao nó có thể mang đến tiềm lực, nhưng là đủ khiến bất luận người nào vì đó phát điên. Đáng ghét, làm sao sẽ để tên tiểu tử này chiếm tiên cơ cơ. Nhìn bồ đề cổ thụ bên trong hỏa huyền, hồn ngọc. Ánh mắt hơi lấp lóe, đột nhiên, từ trong mắt của hắn né qua có chút âm lãnh tâm ý. Trong giây lát, hồn ngọc thân hình hơi động, trực tiếp là hóa thành một đạo lưu quang, lấy sét đánh không kịp bưng tay tư thế, xuất hiện ở bồ đề cổ thụ bên dưới. Sau đó, vận chuyển toàn thân đấu khí, hung hăng quay về cái kia ở thân cây bên trong ngồi xếp bằng hỏa huyền một trưởng vỗ đi qua. Nhìn hắn dáng dấp như vậy, hiển nhiên là muốn mạnh mẽ hơn đem hỏa huyền từ cái kia tìm hiểu trong trạng thái thức tỉnh. Viễn cổ chủng tộc trong lúc đó nhưng là cạnh tranh quan hệ. Bất kể là xuất phát từ gia tộc, hay là xuất phát từ chính mình lòng ghen tị để ý. Hồn ngọc đều là không muốn nhìn thấy những gia tộc khác thêm ra một cường giả. Hồn ngọc, ngươi dừng tay cho ta. Ở hồn ngọc thân hình bắn mạnh mà ra lúc, hỏa chú ý lấy người cũng là trong nháy mắt phát hiện. Lập tức, bọn họ sắc mặt chính là biến đổi. Bốn đạo ngọn lửa màu đỏ thắm ngưng tụ mà thành hỏa diễm trưởng ấn. Nhanh chóng hướng về xa xa cái kia hồn ngọc bắn mạnh tới. Nhưng mà, quay mắt về phía hỏa chỉ đám người công kích. Hồn ngọc nhưng là lựa chọn đem không nhìn. Trên lòng bàn tay ẩn chứa khủng bố đấu khí, hung hăng vỗ vào cái kia bồ đề cổ thụ bên trên. hồn ngọc công kích rơi vào cái kia bồ đề cổ thụ bên trên. Lúc này, bồ đề cổ thụ bên trong truyền ra một đạo nhỏ bé vang trầm tiếng. Trong giây lát, hồn ngọc chính là cảm giác được một luồng cực đoan đáng sợ kinh lực che ngợp bầu trời dâng trào mà ra. Tại đây giống như đáng sợ kinh lực đàn hồi dưới, hồn ngọc trong mắt nhất thời hiện lên một vệt vẻ kinh hãi. Còn đến không kịp tránh lui, chính là dường như diều đứt dây giống như vậy, chính là bị vẻ này đáng sợ kinh lực đánh bay, một ngụm máu tươi cũng là phun ra, ở giữa không trung vẽ ra một đạo màu máu đường vòng cung. Thấy thế, ngoại trừ viêm tộc người bên ngoài, sắc mặt của những người khác đều trở nên khó coi lên. Này bồ đề cổ thụ dĩ nhiên đang bảo vệ hỏa huyền. May là không có động thủ trước. Nguyên bản trong bóng tối làm nóng người đang chuẩn bị động thủ cổ tộc mọi người. Lẫn nhau nhìn nhau một chút, có chút đáng tiếc thở dài. Bọn họ vốn định cùng hồn tộc như thế, phá hỏng hỏa huyền cơ duyên. Có thể hỏa huyền có bồ đề cổ thụ bảo vệ, vậy bọn họ liền không thể ra sức. Dù sao lấy này bồ đề cổ thụ thực lực, coi như là bọn họ trong tộc đấu thánh cường giả đến rồi, e sợ cũng không có thể ra sức. Không gian kỳ dị bên trong, khái niệm thời gian trở nên cực kỳ mơ hồ. Bởi hỏa huyền ở bồ đề cổ thụ bên trong trải qua trăm đời luân hồi. Tất cả mọi người cũng bị bồ đề cổ thụ vây ở vùng thế giới này bên trong. Bọn họ muốn rời khỏi cũng không làm được. Chỉ có thể kiên trì ở chỗ này chờ. May mà bên trong tiểu thiên địa này năng lượng tựa hồ là lây dính không ít bồ đề cổ thụ khí tức. Nơi này năng lượng tràn ngập sức sống tràn trề. Đối với bất luận người nào tới nói đều xem như là cực kỳ tốt thuốc bổ. Loại này năng lượng dùng để chữa thương, thậm chí còn có thể đem một ít ẩn giấu ở trong cơ thể thân ở ứ thương đều là tiêu diệt. Bởi vậy, tại đây đoạn khô khan chờ đợi trong thời gian, mọi người cũng là lục tục tiến vào trạng thái tu luyện. Một quãng thời gian hạ xuống, ngược lại cũng đúng là từng người có thu hoạch không nhỏ. Đương nhiên, đang tu luyện lúc, hỏa chỉ đẳng nhân tự nhiên là mỗi lần đều sẽ phân ra mấy người giám thị lấy những người còn lại. Để ngừa bọn họ sẽ lần thứ hai làm ra cái gì hành động điên cuồng đến. Có điều cũng may có lúc trước hồn ngọc kết cục, bọn họ cũng là rõ ràng như thế nào đi nữa điên cuồng đều là uổng công. Bởi vậy khoảng thời gian này, đúng là không còn lén lút từng ra tay. Tại đây loại tu luyện khô khan bên dưới, ước chừng thời gian một tháng, chính là chậm rãi ở mảnh này trong không gian trôi qua mà qua. Sau một tháng, cái kia bồ đề cổ thụ bên trong nhắm mắt tu luyện hỏa huyền. Khẽ run lên, chợt cái kia đóng chặt một tháng hai mắt, chậm rãi mở, trong hai mắt hiện ra một vệt đã trải qua vô cùng năm tháng tang thương tâm ý. Nhưng mà này bôi tang thương cũng chỉ là ở trong mắt hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Từ cái kia bồ đề cổ thụ bên trong đứng lên. Sau đó, ở đây từng đạo ánh mắt nhìn kỹ. Hỏa huyền bước bước tiến, chậm rãi bước ra. Ở hỏa huyền thân thể đụng chạm lấy bồ đề cổ thụ thời gian. Người sau mặt ngoài nổi lên từng trận gợn sóng, mà thân thể của hắn chính là dường như chất lỏng giống như vậy, chậm rãi chưa từng so với cứng, rắn bồ đề cổ thụ bên trong, xuyên tan ra mà ra, rốt cục trở về. Hỏa huyền ca ca, ngươi không sao chứ? Hỏa vĩ bước nhanh đi lên phía trước, ân nần hỏi han, không có chuyện gì, ong ong, ở trong lòng mọi người bởi vì hỏa huyền biến hóa mà nỗi lòng bốc lên lúc. Cái kia bồ đề cổ thụ bên trong đột nhiên bắn ra nhất phiến phiến xanh biếc quang hà. Trong lúc mơ hồ, phảng phất có món đồ gì sắp muốn dâng lên mà ra. Nhìn thấy bồ đề cổ thụ hành động như vậy, tất cả mọi người là ngay cả bận bịu lùi về sau. Đối với người trước sự đáng sợ, bọn họ đã là tràn đầy lĩnh hội, tự nhiên là không dám chậm trễ chút nào. Mà ở bọn họ lui về phía sau lúc, cái kia bồ đề cổ thụ bên trong đột nhiên truyền ra từng đạo nhỏ bé vang trầm. Chợt từng viên một màu xanh biếc quang điểm, tự trong đó xì ra. Cuối cùng dường như thiên nữ tán hoa giống như vậy, trôi nổi ở mảnh này không gian. Hạt bồ đề, nhìn thấy những điểm sáng này, mọi người đầu tiên là ngẩn ra. Chợt từng đạo khiếp sợ âm thanh chính là đột nhiên bật thốt lên. Lại toàn bộ đều là hạt bồ đề. Mọi người cũng là chấn động nhìn những kia xanh biếc quang điểm. Không thể nào tưởng tượng được, lúc này mới ngoại giới hiếm có yêu thích Ezreal so với hạt bồ đề ở đây, nhưng là lập tức đã bị bồ đề cổ thụ phun ra sắp tới hơn 20 viên đi ra. Cướp, sau khi hết khiếp sợ, phần lớn người con mắt đều là đỏ như máu lên. Không cần lời thừa thãi, mọi người đồng thời ra tay. Từng đạo bàng bạc đấu khí đột nhiên dâng trào mà ra. Sau đó hóa thành quang ảnh, quay về những kia điểm sáng màu xanh lục điên cuồng tóm tới. Thấy thế, Hỏa Huyền không hề bị lay động, chỉ là khóe miệng lộ ra một vệt trào phúng nụ cười. Vẫy tay một cái, những kia trôi nổi ở giữa không trung điểm sáng màu xanh lục chính là dường như chịu đến triệu hoán. Giống như vậy, xèo một tiếng tránh thoát những người kia vồ lấy, mấy cái lấp lóe chính là hết mức hội tụ ở Hỏa Huyền trên lòng bàn tay. Đa tạ bồ đề cổ thụ, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.